Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3116, hết thảy đều kết thúc 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Diệp Phong lần nữa đi tới giới chủ phủ, cũng là lần nữa nhìn thấy tạo hóa kính. Hắn đứng cách tạo hóa kính 2 trượng có hơn, yên lặng xem kỹ lấy tạo hóa kính, hơi hơi ngưng lông mày. Liên Thành, cái này liền không ai có thể dịch chuyển khỏi sao? Không có người. Mặc Liên Thành lời nói rất nhạt. Có thể dịch chuyển khỏi, đều tại 10 mấy năm trước chết. Giới chủ phủ trước đó cái kia một trận tai họa, kém chút để giới chủ phủ toàn quân bị diệt. Còn lại người không phải tổn thương lập tức tàn. Bây giờ tu vi cao nhất người cũng chính là Mạc Thiên Cơ mà thôi. Bỗng nhiên, Mạc Diệp Phong nói. Hoặc là, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Ngươi có biện pháp gì? Mạc Liên Thành lời nói được rất bình thản nhưng lại không khó bị người nghe ra một tia vội vàng. Cái kia liền tựa như nhiều năm một ao nước đọng, bị người bất thình lình vứt một khối hòn đá nhỏ, gây nên một tia gợn sóng. Chỉ cần để tạo hóa kính nhận chủ là đủ. Mạc Diệp Phong cảm thấy tạo hóa kính hẳn là một kiện bảo vật. Nếu là bảo vật, chỉ cần nhận chủ, liền có thể tùy ý trưởng khống. Lại muốn biết bên trong tình huống cũng liền không khó a. Mạc Liên Thành tuấn mỹ lại băng lãnh trên mặt nổi lên một vòng đắng chát vẻ. Tạo hóa kính đặc thù tồn tại, Mạc Liên Thành bao nhiêu đều nghe qua. Nó cơ bản có thể nói là giới chủ phủ thần vật, là hạch tâm. Vô số năm qua, toàn bộ giới chủ phủ như thế nhiều người đều không thể để nó nhận chủ. Hắn cái này không tính giới chủ phủ người khả năng sao? Mạc Liên Thành năm đó một mực canh giữ ở tạo hóa kính trước đã có 7 năm. Một tấc cũng không rời. Thật đúng là không có nghĩ tới. Sau lưng im lặng Sơn Lão rất chân thành mà nói ra. Chủ tử, ngài, có thể thử một lần. Đến mức như thế nào thu phục tạo hóa kính phương pháp? Giới chủ phủ tàng thư điện bên trong cũng không có. Chỉ có thể dựa vào chủ tử người lĩnh ngộ. Ngoại nhân có lẽ không thể nhận ăn tạo hóa kính. Sơn Lão biết rõ Mạc Liên Thành đã từng chiếm được chư thần phần mộ truyền thừa. Là có thể thử một lần. Chỉ ít tỷ lệ lại so với bên cạnh nhiều người bên trên một tia. Sơn Lão còn có một điểm không có nói cho Mạc Liên Thành. Tức là coi như không thể nhường tạo hóa kính nhận chủ. Nếu có biện pháp cùng tạo hóa kính trao đổi một chút, cũng có thể biết rõ bên trong tình huống. Bởi vì giống tạo hóa kính loại này cổ lão bảo vật, đa số đều sẽ có khí linh. Chỉ là khí linh tình huống như thế nào, tính tình như thế nào, không tốt lắm suy nghĩ. Mạc Liên Thành con mắt hơi hơi lấp lánh, như có điều suy nghĩ nhìn Sơn Lão một chút, nhưng cũng không có gật đầu. Đã từng, Mạc Liên Thành cũng kiến thức qua tạo hóa kính thần kỳ. Đồng thời, cũng từng chiếm được một chút chỗ tốt, mà lúc trước tạo hóa kính đều không có nhận hắn làm chủ ý tứ. Hiện tại còn sẽ có sao? Lại nghĩ đến khúc đàn nhi bên người tịch diệt roi, thánh đàn, chấn hồn châu các loại có khí linh bảo vật, thứ nào không phải tự động nhận chủ. Cho nên, Mạc Liên Thành đáy lòng cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Nếu như tạo hóa kính dễ dàng thu phục mà nói, cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay vẫn là vô chủ. Chỉ là, Mạc Liên Thành đứng tại tạo hóa kính trước, đáy mắt hiện lên sâu kín thầm mang. Không có người phát hiện, hắn đáy lòng còn ẩn giấu đi một phần nồng đậm kích động cùng chờ đợi. Tại bên ngoài thời gian, hắn nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi dãy núi, lên một tia biến hóa. Hoang vu bên trong thời gian ngắn mọc ra từng mảnh nhàn nhạt thảm cỏ xanh. Có từng tia từng sợi sinh cơ. Cái này rơi xuống ngoại nhân ánh mắt hoặc là sẽ không để ý, nhưng là Mạc Liên Thành sẽ chú ý tới. Bởi vì tình huống này, Mạc Liên Thành không phải lần nữa nhìn thấy. Bình thường, chỉ cần khúc đàn nhi bế quan cái gì, đi ra cái gì sau, đều sẽ có cái này biến hóa. Chỉ là trước kia phạm vi không có rộng như vậy mà thôi. Đồng dạng, cũng chính bởi vì phạm vi quá lớn, Mạc Liên Thành mới có thể phát lên một tia không xác định. Trước đây không lâu bên ngoài biến hóa, thực sẽ cùng Đàn Nhi có quan hệ sao? Cách chương.